Chương 1549, nhân khí tăng cao. Chu Lỗi Vân nghe vậy cười ha ha nói, ta không phải là sợ ngươi lạc đường vậy ngươi lo lắng cái gì? Hạ Nhược Phi cũng cười hỏi. Ta là lo lắng ngươi bị Barcelona fan bóng đá đánh á. Chu Lỗi Vân cười to nói, muốn biết, nơi này chính là ba nhét la cái kia, tuy rằng ta hết sức không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận. Này tòa thành thị lý ba tắt fan bóng đá là vượt xa chúng ta người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá ngươi ở mấy ngày trước thi đấu bên trong đem Barcelona ngược thảm như vậy. Barcelona fan bóng đá còn không đối với ngươi hận thấu xương. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói, còn thật có chút. Đạo lý nói như vậy, một lúc ta còn phải cải trang một phen nhất định phải đem mình bao nghiêm thật. Chu Lỗi Vân đùa giỡn nói, đúng vậy ta nếu như bị người vây công. Liền báo Chu tổng tên của ngươi ha. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Tuy tiện báo bất quá có không có tác dụng gì, ta có thể liền không dám hứa chắc. Chu Lỗi Vân cười nói. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân hồ khản vài câu phía sau, liền cúp điện thoại. Sau đó hắn lại dùng quán rượu máy bay riêng cho Lăng Thanh Tuyết gian phòng gọi điện thoại, vừa hỏi biết hai người cũng đã rời giường, liền kêu lên hai nàng đồng thời đi xuống lầu ăn điểm tâm. Lúc ăn cơm, Hạ Nhược Phi nói hôm nay muốn đi người Tây Ban Nha Pani ổn đạt đến Ni Ha ngươi khắc căn cứ đi dạo, nguyên bản ngày hôm qua đi được có chút mệt, nói hôm nay muốn ở khách sạn nghỉ ngơi. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết vừa nghe, không hẹn mà cùng tỏ vẻ muốn cùng đi. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới các nàng đối với đá bóng huấn luyện lại còn sẽ có hứng thú, bất quá hai nàng đồng ý đi, hắn tự nhiên cũng là sẽ không có ý kiến đến gì, hắn còn mừng rỡ có người bô y tiếp đồng thời đây liền. Ba người rất nhanh ăn điểm tâm xong, cũng không có lên lầu, liền trực tiếp rời đi khách sạn. Đặt đến Ni Ha người khắc căn cứ cự ly khách sạn cũng không tính quá xa, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ba người cũng không có gọi xe taxi, trực tiếp liền đi bộ đi tới. Bọn họ rời tiểu điếm không bao xa, còn thật lại đụng phải mấy cái Barcelona fan bóng đá, cũng không biết là Chu Lỗi Vân miệng xui xẻo phát huy, vẫn là này tòa thành thị lý ba tắt fan bóng đá thật sự như vậy nhiều. Mấy cái này Barcelona fan bóng đá liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Nhược Phi đến. Thi đấu ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi bức ảnh không hề bất ngờ leo lên Tây Ban Nha các đại thể dục truyền thông trang đầu. Cứ việc ở rất nhiều người Âu Châu mắt bên trong, người đồng phương thật giống lớn đều gần như, nhưng bọn họ vẫn là nhớ kỹ cái này kẻ thủ tướng mạo. Cũng may đá bóng lưu manh dù sao chỉ là số ít, hơn nữa thi đấu đã qua đi mấy ngày. Trên sàn thi đấu khi xem bóng đá cái kia loại hận không thể đem Hạ Nhược Phi rút gân lột ra cảm xúc cũng đã nhạt đi không ít. Hơn nữa phun nước cửa sự kiện cùng mỗi ngày báo thể thao giả sự kiện được giới báo chí quan tâm lên men cũng để Barcelona fan bóng đá trên mặt không ánh sáng. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ là đối với Hạ Nhược Phi trợn mắt nhìn, đổ cũng không có thật tới gây phiền phức. Đương nhiên, thật muốn kiếm chuyện, thua thiệt nhất định là bọn họ. Không chỉ Hạ Nhược Phi một chút cũng không sợ. Liền ngay cả Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Ở tu luyện người trước mặt, mấy người bình thường coi như là cường tráng đến cực điểm, cũng hoàn toàn không thể ta ho thành uy hiếp, mọi người sức mạnh căn bản là không ở một cấp độ. Vì lẽ đó, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người cũng là cười hì hì hai bên trái phải đứng ở Hạ Nhược Phi bên người, thậm chí tâm lý còn mơ hồ hy vọng mấy cái này Barcelona fan bóng đá tới gây phiền phức đây chỉ là các nàng chú định phải thất vọng. Mãi đến tận song phương thác thân mà qua, mấy cái fan bóng đá cũng không có bất kỳ động tác gì. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi một đường vừa nói vừa cười hướng đi đạt đến Ni Ha người khắc huấn luyện căn cứ. Hôm nay bọn họ thức dậy đều tương đối sớm, vì lẽ đó mặc dù là đi bộ đi qua, cũng gần như có thể ở huấn luyện trước khi bắt đầu đến. Ba người đi tới đạt đến Ni Ha người khắc huấn luyện cửa vào nhà mộ khẩu. Ở đây thấy rốt cục không phải Barcelona fan bóng đá mà là người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá. Này hai luân người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đều so sánh vừa, đặc biệt là sân khách tuyệt sát thắng Barcelona phía sau, fan bóng đá nhiệt tình càng la tăng vọt, mỗi ngày đội bóng huấn luyện đều sẽ có không ít fan bóng đá chạy tới, vì chính là ở cầu thủ đến huấn luyện căn cứ cùng với huấn luyện xong lúc rời đi bày tỏ một chút chống đỡ, hoặc là hướng về cầu thủ yêu cầu ký tên chụp ảnh chung. Trên thực tế mỗi ngày đội bóng huấn luyện, đều có fan bóng đá ở cửa chờ đợi. Chỉ bất quá ở sân khách chiến thắng Barcelona phía sau, tới fan bóng đá càng nhiều. Hạ Nhược Phi mang theo Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đến Ni Ha người khắc cửa vào nhà mổ khẩu thời điểm, đều bị nhiều như vậy fan bóng đá sợ hết hồn. Phía trước vừa vặn có chiếc xe lái về phía đạt đến Ni Ha ngươi khắc căn cứ, những người mê bóng đá đều hoan hô. Chiếc xe kia cũng thẳng thắn chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng thẳng thắn ngừng lại. Trên thực tế Tây Ban Nha bên này fan bóng đá tương đối vẫn là so sánh khắc chế, bọn họ sẽ không điên cuồng đuổi sao, biết minh tinh cũng là nhân vật công chúng, cần không gian của mình. Bất quá xe nếu dừng lại, những người mê bóng đá tự nhiên sẽ vây lên đi, có một cái tiểu cầu mê hết sức kích động ở lái phụ chết cửa sổ xe trước, đem một cái áo thi đấu đưa vào, hiển nhiên là yêu cầu ký tên. Hạ Nhược Phi ba người lỗ thai đều so sánh nhọn, nghe được những người mê bóng đá kêu dĩ nhiên là tên Ngô Lỗi. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút bất ngờ, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, sẽ ở huấn luyện cửa vào nhà mổ khẩu đụng tới Ngô Lỗi. Kỳ thực hiện tại cự ly huấn luyện bắt đầu thời gian còn sớm, bất quá Ngô Lỗi luôn luôn so sánh chăm chỉ, vì lẽ đó mỗi ngày đều là trước giờ lại đây cho chính mình ra luyện một hồi. Hắn vừa tới Tây Ban Nha không đến bao lâu, vì lẽ đó còn không có bắt được bên này giấy phép lái xe, cho hắn lái xe chính là câu lạc bộ ở Ba Nhét La cái kia bản địa là hắn mời một người thông dịch. Vị này phiên dịch tên là Ngô Tuấn Phong, cùng Ngô Lỗi 500 năm trước vẫn là một nhà, trước hắn liền ở Tây Ban Nha du học, sau đó liền lưu tại bên này, đảm nhiệm chức vụ ở một nhà tiến vào xuất nhập cảng công ty, chủ yếu là đối với hoa mua bán. Ngô Lỗi đổ bộ giải Tây Ban Nha thời điểm, hắn vừa từ đi tới công tác, liền nhận lời mời đến rồi người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ. Ngô Tuấn Phong ở Ba Nhét La cái kia sững sờ thật nhiều năm, tự nhiên đã thi đậu Tây Ban Nha giấy phép lái xe. Hắn bây giờ là thân kiêm ba chức, hắn vừa là Ngô Lỗi phiên dịch, cũng là Ngô Lỗi tài xế, đồng thời còn là Ngô Lỗi tiếng Tây Ban Nha lão sư. Hạ Nhược Phi cũng không gấp lên trước, mà người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá sự chú ý đều ở Ngô Lỗi bên này. Trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện cách đó không xa Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười híp mắt đứng ở nguyên mà nhìn, Ngô Lỗi rất thoải mái thỏa mãn tiểu cầu mê ký tên nguyện vọng, có thể thấy hắn vẫn rất có thân hòa lực. Thời gian này, mấy cái đông phương khuôn mặt tuổi trẻ người cũng gọi nói, Ngô Lỗi đồng thời hợp cái ảnh đi chúng ta đều là hoa hạ du học sinh, từ Madrid bên kia đặc biệt tới xem ngươi Ngô Lỗi nghe vậy, cũng biết nghe lời phải, thẳng thắn đẩy cửa xe ra đi xuống. Những người mê bóng đá nhìn đến Ngô Lỗi cùng mình đồng bào giao lưu, cũng hết sức có tố chất nhường ra một con đường. Các người tốt Ngô Lỗi mỉm cười cùng cái kia chút du học sinh chào hỏi. Du học sinh nhóm gặp Ngô Lỗi thật sự xuống xe, đều hết sức kích động, dồn dập hướng về Ngô Lỗi yêu cầu ký tên. Ở hải ngoại gặp được chính mình đồng bào đặc biệt thân thiết, Ngô Lỗi tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, tiếp nhận viết ký tên liền bắt đầu cho bọn họ ký tên. Đến phiên một vị mặc lão khoản đội tuyển quốc gia màu trắng số 7 đồng phục của đội một vị fan bóng đá thời gian, Ngô Lỗi cười hỏi, ký ở nơi nào quả cầu này mê cũng không có để chuẩn bị trước bức ảnh, áp thích, ký tên bản các loại, bất quá những này fan bóng đá mỗi người đều cầm một mặt nho nhỏ quốc kỳ, hắn có lẽ là gặp được Ngô Lỗi có chút sốt sáng cùng kích động, đầu góc một đường ngắn, đem cái kia mặt tiểu quốc kỳ đưa cho đi qua. Ngô Lỗi sửng sốt một chút, lập tức nói, trên quốc kỳ mặt cũng không thể loạn ký tên cái kia fan bóng đá cũng ý thức được vấn đề, liền vội có chút lúng túng đem quốc kỳ lại thu lại rồi. Ngô Lỗi cười nói, không ngại, ta ký ở ngươi áo thi đấu lên đi có thể không được quả bóng kia mê liền vội vàng nói. Liền Ngô Lỗi bắt hắn lại áo thi đấu vào áo, xoạt xoạt quét đất ký vào tên của chính mình. Ký xong chữ phía sau, Ngô Lỗi lại cùng những người mê bóng đá đồng thời chụp ảnh chung. Mọi người cùng nhau đem một mặt thật to quốc kỳ triển khai, lấy đặt đến Ni Ha ngươi khắc căn cứ cửa là bối cảnh, ủy thác một vị người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá giúp mọi người chụp ảnh. Liên ở Ngô Lỗi dọn xong bỏ sở thời điểm, hắn đột nhiên liếc đến cách đó không xa đang ở cười hì hì dùng điện thoại di động ghi hình video Hạ Nhược Phi, không nhịn được sửng sốt một chút. Phản ứng lại phía sau, Ngô Lỗi mở to hai mắt gọi nói, Hạ ca sao ngươi lại tới đây? Hạ Nhược Phi nguyên bản ở một bên đánh xì dầu đánh cho thật vui vẻ, hơn nữa còn đem vừa tình cảnh đó cho ghi lại, không nghĩ tới những người mê bóng đá không nhận ra hắn, Ngô Lỗi nhưng liếc mắt liền phát hiện hắn. Nay cũng bình thường, Ngô Lỗi sau khi xuất hiện, những người mê bóng đá sự chú ý đều tập trung ở trên người hắn, mà Ngô Lỗi chính mình nhất định là sẽ không, hơn nữa hắn chụp ảnh chung thời điểm, vừa vặn mặt hướng Hạ Nhược Phi bên này. Đây còn không phải là liếc mắt liền thấy được Ngô Lỗi kêu này một cổ họng, cái kia chút Tây Ban Nha fan bóng đá còn nghe không hiểu lắm, có có thể bên người hắn hoa hạ du học sinh fan bóng đá tất cả đều có thể nghe hiểu, liền mọi người đồng loạt đem mắt ánh sáng đều quay lại. Lần này mọi người như là phát hiện mới đại lục giống như, tất cả đều hưng phấn hô lên. Hơn nữa những này hoa hạ fan bóng đá hiển nhiên cũng là thường thường trên quốc nội blog, tệ bã loại hình xã giao bình đài, vì lẽ đó bọn họ đều không phải gọi tên Hạ Nhược Phi, mà gọi là hắn Hạ Tổng. Cái kia chút Tây Ban Nha fan bóng đá tuy rằng nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn đến hoa hạ fan bóng đá cùng Ngô Lỗi đều một mặt kích động, tự nhiên sẽ hiếu kỳ quay đầu lại nhìn tới, lần này mọi người liền toàn bộ phát hiện Hạ Nhược Phi. Nếu như nói Ngô Lỗi này mấy vòng biểu hiện, để hắn ở người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá hình tượng trong lòng một hồi xây dựng lên, cái kia Hạ Nhược Phi chính là vẹn vẹn dựa vào một trường nửa thi đấu, đặc biệt là trước mấy ngày đánh với Barcelona trận đấu kia, liền đã trở thành người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ở giữa nhất nhận fan bóng đá hoan nghênh cầu thủ, hơn nữa không ai sánh bằng. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn những người mê bóng đá, bất kể là địa phương vẫn là hoa hạ du học sinh, tất cả đều kích động chạy tới, liền ngay cả Ngô Lỗi cũng giống cái nhỏ mê đệ giống như chạy về phía Hạ Nhược Phi. Mùa hè ngươi quá tuyệt vời, cảm ơn ngươi là anh vũ quân đoàn mang tới thắng lợi, đây là bản địa fan bóng đá kêu. Hạ Tổng chúng ta yêu ngươi này tự nhiên chính là đến tự hoa hạ du học sinh. Vẫn còn có một cái du học sinh gọi nói, Hạ Tổng, ta muốn vì ngươi sinh hầu tử, lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên du học sinh nhóm cười phá lên, tồi tệ nhất là... Vị này phải cho Hạ Nhược Phi sinh hầu tử, dĩ nhiên không phải em gái, mà là một cái râu ria xồm xàm trạch nam. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng cười nhánh hoa run rẩy, mà Hạ Nhược Phi thì lại một mặt thần sắc cổ quái, nói, huynh đệ, ngươi khẩu vị có chút trọng a ha ha ha, du học sinh nhóm lại một lần bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi không hề có một điểm cái giá, cũng để những này du học sinh fan bóng đá cảm giác được càng thêm thân thiết. Nếu đều bại lộ thân phận, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên là không có ẩn nút cần thiết, hắn không ngừng từ fan bóng đá trong tay tiếp nhận giấy bút, vì bọn họ ký tên. Hạ Nhược Phi làm người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tuyệt sắt Barcelona đệ nhất anh hùng, fan bóng đá ở đối mặt hắn thời điểm so với vừa nãy đối diện Ngô Lỗi thời điểm lại muốn nhiệt tình rất nhiều, Hạ Nhược Phi bên người rất nhanh sẽ bị vây được nước chảy không lọt. Ngô Lỗi nhìn đến phía sau, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. Muốn trên đến giúp đỡ Hạ Nhược Phi tách ra fan bóng đá, bất quá lại bị Hạ Nhược Phi dùng ánh mắt ngăn lại. Làm một tên gần sẽ tiến vào kim đan kỳ tu luyện người, người đám lại chen chúc đối với hắn cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Hắn liền như trụ cột vững vàng giống như đứng ở fan bóng đá bên trong, thân thể đều không có chút nào lay động. Từng cái cho mọi người ký tên, có fan bóng đá muốn dùng điện thoại di động tự chụp chụp ảnh chung thời điểm. Hạ Nhược Phi cũng phối hợp lộ ra mỉm cười vẻ mặt. Hắn đầy đủ bỏ ra hơn 20 phút, mới thỏa mãn những người mê bóng đá yêu cầu. Những này fan bóng đá khi chiếm được ký tên phía sau, đều phi thường có lễ phép về phía Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ, sau đó liền đi tới một bên, không nữa chen ở một đống. Rốt cục đem những này nhiệt tình fan bóng đá đều đối phó xong, Hạ Nhược Phi lúc này mới cùng Lăng Thanh Tuyết cùng với Tống Vi đồng thời đi về phía cái kia đám du học sinh. Bình tĩnh mà xem xét. Hiện tại Hạ Nhược Phi so với Ngô Lỗi nhân khí cao, ở du học sinh nhóm bên này cũng giống như thế, bọn họ tự nhiên cũng thập phần vui vẻ có thể được gặp thần tượng, dồn dập tới đòi lấy ký tên. Cũng may du học sinh người không là rất nhiều, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ cho bọn họ ký xong. Tiếp theo tự nhiên là mọi người cùng nhau chụp ảnh chung, nguyên bản Ngô Lỗi là muốn mời Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời lại đây chụp ảnh chung. Bất quá Tống Vi lo lắng đến bức ảnh có thể sẽ bị chuyển tới xã giao truyền thông trên, vì lẽ đó liền nói huyền chuyển cự tuyệt. Lăng Thanh Tuyết là Hạ Nhược Phi công khai bạn gái, đồng thời chụp ảnh chung ngược lại không sao cả, chỉ bất quá nếu Tống Vi đều huyền chuyển cự tuyệt, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi qua chụp ảnh chung, miễn cho tạo thành phân phối bất công, vì lẽ đó tự nhiên cũng huyền ngôn cự tuyệt. Liền, cho mọi người chụp hình trọng trách liền rơi vào Tống Vi trên người. Tống Vi cầm trong đó một cái du học sinh hoa là điện thoại di động lấy cảnh, Hạ Nhược Phi Ngô Lỗi bị những người mê bóng đá chen chúc ở chính giữa, mọi người cùng nhau triển khai cái kia mặt đại quốc kỳ, hướng điện thoại di động ống kính lộ ra nụ cười sán lạ. Tống Vi đúng lúc nhấn chụp ảnh kiện, đem thời khắc này định cách hạ xuống. Vì phòng ngừa không có chụp tốt, Tống Vi liên tục chụp xong mấy tấm, sau đó mới cho mọi người so cái ok đích thủ thế. Người đám tán ra, cái kia du học sinh như nhặt được trí bảo từ Tống Vi trong tay nhận lấy điện thoại di động, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa kiểm tra lên bức ảnh đến, cái khác du học sinh cũng dồn dập tiến tới. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi thì lại cùng những người mê bóng đá phất tay một cái, cất bước hướng đi huấn luyện căn cứ. Nếu Hạ Nhược Phi lựa chọn đi bộ, cái kia Ngô Lỗi tự nhiên không thể ngồi xe nữa tiến vào. Ngô Tuấn Phong trực tiếp đem xe lái đến căn cứ đỗ xe trường, kỳ thực hắn hôm nay cũng không cần bố y tiếp Ngô Lỗi, bởi vì Hạ Nhược Phi là có thể ung dung đảm nhiệm được phiên dịch công tác. Hạ Nhược Phi, Ngô Lỗi, Tống Vi cùng với Lăng Thanh Tuyết vừa trò chuyện vừa đi tiến vào huấn luyện căn cứ. Ngô Lỗi hiếu kỳ hỏi, Hạ ca, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đưa đến sân huấn luyện đến rồi vài ngày không hoạt động, lại đây hoạt động tay chân một chút á? Hạ Nhược Phi cười nói, hôm nay có không có an bài trong đội đấu đối kháng á? Nếu như không có, sau khi kết thúc huấn luyện tổ chức chúng ta cái nhỏ chàng thi đấu ta còn thật có chút nhột chân.